Thần Võ Thiên Đế, chương 255, dự tuyển ban đầu. Góc truyện audio.com. Buổi chiều, xuân, quang minh mị, băng tuyết sơ tan, bạch tuyết tu luyện nhiều ngày. Vừa đi ra Tam Âm Điện, ai nghĩ đối diện liền gặp được Pháp Tông Trần Giao. Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Bạch tuyết bởi vì trời sinh tính ôn nhu, tại Thiên Huyền Tông nhân duyên vô cùng tốt, và Trần Giao cũng là quan hệ không tệ. Trong lúc rảnh rỗi, tìm ngươi tâm sự, Trần Giao cười đến có chút miễn cưỡng. Hai đầu lông mày lộ ra tâm sự. Đi thôi, đi ta cái kia ngồi hội. Bạch tuyết lôi kéo Trần Giao tay. Hai người một đường vừa đi vừa nói. Thiên kiêu tranh đoạt chiến sự tình. Ngươi có nghe nói hay không? Bạch tuyết sững sờ, cái này không đều mấy ngày. Trần Giao làm gì còn hỏi cái này? Nghe nói, có cái gì không đúng sao? Trần Giao khẽ thở dài. Không có gì không đúng. Chỉ là nghe nói hắn muốn trở về. Bạch tuyết ngạc nhiên, kinh nghi nói. Hắn, Bính Thiên Lạc đây. Trần Giao gật đầu, ánh mắt đắng chát. Bạch tuyết giật nảy mình. Bật thốt lên, hắn không phải đã biến mất nhiều năm sao? Bây giờ muốn trở về rồi. Trần Giao khổ sở nói. Nghe nói, lần này tiết đoan ngọ thiên kiêu tranh đoạt chiến. Hắn sẽ trở về. Bạch tuyết chấn kinh cực kỳ. Trong đầu hiện lên từng màn chuyện cũ. Cao mày nói, Bính Thiên Lạc, Thiên Huyền Tông tuyệt thế yêu nghiệt. Năm đó từng một tay bại tận trung lục điện tất cả đồng môn. Danh xưng quỷ thủ vô địch. Xấu hổ mà chết vô số thiên kiêu. Những năm này, hắn đều đi đâu? Trần Giao lắc đầu, thở dài nói, ta cũng không biết, ta hiện tại lòng tham loạn. Không biết làm sao đối mặt hắn. Bạch tuyết trần chờ nói. Năm đó, giữa các ngươi, ai, được rồi, nghĩ thoáng điểm, xe đến trước núi ắt có đường. Có lẽ hắn đã buông xuống. Ngươi sao không để hắn lựa chọn? Trần Giao tự diễu nói. Ta nếu có thể buông xuống, cần gì phải tới tìm ngươi? Trần Giao và Bạch tuyết là cùng một năm tiến vào Thiên Huyền Tông. Đối với năm đó giữa lẫn nhau rất nhiều chuyện, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Bạch tuyết khẽ thở dài. Năm đó, Bính Thiên Lạc tại Thiên Huyền Tông hô phong hoán vũ. Vẻn vẹn chiến tông bát Mỹ liền có nhiều hơn phân nửa đều ưa thích hắn. Đồng thời cùng hắn có tình cảm gút mắc, người lúc đó lựa chọn rời khỏi. Kỳ thật cũng không có sai. Chỉ bất quá ngươi lòng có không bỏ. Không bỏ xuống được hắn thôi. Trần Giao tâm tình xoắn suýt. Hâm mộ nói, hay là ngươi tốt. Không động tình, liền sẽ không thương tâm. Bạch tuyết cười nói, ta nhưng không có người xuất sắc, cho nên không ai để ý ta. Ít đến, Thiên Huyền Tông từ trên xuống dưới. Thích ngươi người nhiều nhất. Bạch tuyết cười cười, nói tránh đi, Pháp Tông bên kia, địa bảng và nhân bảng tình huống làm sao? Trần Giao nói, chỉnh thể tình huống còn tốt. Huyền cấp võ đạo hệ thống mở rộng, để mọi người tu vi cảnh giới tăng nhiều. Chỉ bất quá tài nguyên tiêu hao cũng so dĩ vãng mãnh liệt nhiều. Hiện tại mọi người lo lắng liền là tài nguyên. Nếu có tài nguyên, thực lực cảnh giới sẽ một mực tiêu thăng. Bạch tuyết cười nói, hệ thống là cái thứ tốt. Một năm tu luyện có thể chống đỡ dĩ vãng 10 năm hiệu quả. Tự nhiên dĩ vãng 10 năm tiêu hao tài nguyên. Liền trong năm này tiêu hao sạch sẽ. Trần Giao nói, Thiên Huyền Tông quá nhiều người. 4 tầng đào thải, còn lại 6 tầng cũng còn có không sai biệt lắm 3 vạn người. Loại này nhanh chóng tiêu hao, tông môn cũng lưng không chịu nổi. Hậu kỳ tất nhiên sẽ hình thành tài nguyên cướp đoạt, một chút cơ sở yếu kém, thiên tư độ chênh lệch đệ tử, cuối cùng vẫn là sẽ bị đào thải. Bạch tuyết hỏi, Phù Tông có phương diện này kế hoạch, trước mắt ngay tại chế định bên trong, chẳng mấy chốc sẽ ra lò. Đem đuổi tại thiên kiêu tranh đoạt chiến trước đó. Đào thải rơi một nhóm. Trần Giao tin tức tương đương chuẩn xác. Tại cái thứ nhất 10 ngày đổi mới bảng danh sách về sau. Long Phủ Sư kế hoạch mới liền ra lò. Bởi vì Thiên Huyền Tông nhân số đông đảo. Võ đạo hệ thống đối với tài nguyên tiêu hao quá nhanh. Cho nên từ lần thứ hai đổi mới bảng danh sách bắt đầu. Đem khai thác cuối cùng đào thải chế. Tăng lên biên độ không đạt tiêu chuẩn người, đem bị thủ tiêu tài nguyên cung cấp, tự hành nghĩ biện pháp lấy điểm cống hiến hối đoái tài nguyên. cái này chính sách vừa ra, lập tức đã dẫn phát vô số người phản đối. Những cái kia tất cả đều là cảnh giới thấp kém, tư chất bình thường người, nhưng bọn hắn số lượng nhiều. Long Phủ Sư không rảnh để ý, Thiên Huyền Tông cũng không có lên tiếng. Các điện nhất định phải tuân thủ, lấy giảm bớt tài nguyên tiêu hao. Lục Vũ nghe nói tin tức này về sau, bắt đầu mật thiết chú ý, sau cũng để Bạch Tuyết thời khắc lưu ý Thiên Huyền Thất Tông tình huống. Trước mắt, dung hợp huyền cấp võ đạo hệ thống Thiên Huyền Tông cao thủ. Mỗi nửa tháng phân phát một lần tài nguyên, mặc dù không coi là nhiều, nhưng phối hợp hệ thống tu luyện, cũng xem là tốt. Phù Tông cao thủ chuyên môn làm thống kê, lần thứ nhất đổi mới địa bảng và nhân bảng, dung hợp võ đạo hệ thống nhân số nhiều đến 2 vạn hơn 9.800 cái, đôi này Thiên Huyền Tông tới nói. Gánh vác quá nặng, một tháng tiêu hao, tương đương với bình thường 1-2 năm tiêu hao. Dần dần, Thiên Huyền Tông cũng chưa chừng. Lần thứ hai đổi mới bảng danh sách, những người này tiến bộ đều rất không tệ, cho nên tạm thời nhìn không ra mạnh yếu. Đến lần thứ ba đổi mới bảng danh sách, cái kia đã đầy một tháng. Lúc này, một chút thiên phú hơi yếu người, chênh lệch liền dần dần bị kéo ra. Phù Tông thống kê về sau, đi qua chăm chú so sánh phân tích, cuối cùng áp dụng cuối cùng đào thải chế, nhất cử đào thải 3.000 đệ tử. Một tháng qua, bảng danh sách phía trên xuất hiện không ít thành tích nổi bật đệ tử. Tỷ như Hồn Tông Vương Sở, hắn tại dung hợp hệ thống về sau, tiến triển thần tốc, một tháng thời gian liền từ linh vũ nhị trọng cảnh giới. Tiêu thăng đến linh vũ ngũ trọng cảnh giới, trực tiếp đuổi ngang Lâm Phong. Hồn Tông Ti Không Tà Nguyệt, biểu hiện cũng rất xuất sắc. Đan Tông Ninh Dũng, Khí Tông Phạm Trúc, Phù Tông Thẩm Mục, Pháp Tổng Kim Diệu Dương, những người này, đều là đi qua tam trọng thiên môn người nổi bật. Từng cái như sau mưa xuân trúc, tiêu thăng cực tốc, Long Chân biểu hiện lóa mắt, hắn đã là linh vũ bát trọng cảnh giới đỉnh phong, xấu hổ mà chết vô số người. Ba lần đổi mới bảng danh sách về sau, Long Phù Sư lại có mới cử động, khoảng cách Thiết Đoan Ngọ còn cả 24 ngày. Vì nghênh đón thiên kiêu tranh đoạt chiến, Thiên Huyền Thất Tông đem sớm tổ chức một trận thi dự tuyển. Các đệ tử đều có thể tham gia. Nhưng chỉ có đệ tử đạt tới thực lực nhất định, mới có tư cách tham dự 5 năm một lần thiên kiêu tranh đoạt chiến. Thi dự tuyển báo danh có 3 ngày thời gian, ngày thứ 5 chính thức bắt đầu thi đấu. Hy vọng mọi người nỗ lực tấp nập tham dự. Phàm là chiến thắng có được tham dự thiên kiêu tranh đoạt chiến tư cách đệ tử, đều đem thu hoạch được tài nguyên ban thưởng. Hệ thống nơi tay, tài nguyên khó cầu, mọi người tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Tài nguyên liền trở thành mấu chốt, Lục Vũ bắt đầu chiến đội, chỉnh thể tình huống tốt đẹp, Bạch Tuyết đã là nguyên vũ cửu trọng cảnh giới, Hoa Ngọc Kiều là linh vũ cửu trọng cảnh giới, Trương Nhược Giao linh vũ lục trọng cảnh giới, Lâm Phong là linh vũ ngũ trọng cảnh giới, chỉ có Lục Vũ cảnh giới thấp nhất, mới linh vũ tứ trọng cảnh giới, 5 người đều đã báo danh, chỉ có Huyền Mộng chưa từng tham dự. Lấy thân phận của nàng há sẽ để ý cái này thi dự tuyển. Bạch Tuyết bây giờ đã kích hoạt võ đạo hệ thống và hồn đạo hệ thống. Tại hồn thuật phương diện lại có tăng lên trên diện rộng. Lâm Phong kích hoạt lên đan đạo hệ thống. Trương Nhược Giao kích hoạt lên phù đạo hệ thống. Hoa Ngọc Kiều cũng mở ra khí đạo hệ thống. Lục Vũ cảnh giới tốc độ tăng lên chậm. Đó là bởi vì hắn không có phục dụng huyền nguyên đan. Hắn chỉ để lại một viên dự bị, còn lại 4 cái đều cho Huyền Mộng. Bây giờ, Huyền Mộng đã tiến vào đệ ngũ trọng tu luyện hình thức. Đi vào nguyên vũ ngũ trọng cảnh giới, Lục Vũ trên người linh đan, thì phần lớn phân cho Hoa Ngọc Kiều cùng Trương Nhược Giao. Cách Trương,